Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 19, C19, Người Sẽ Hối Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Trần Lý Phong ký toát ra những giọt mồ hôi li ti, kiếm trong tay mỗi lần phản công đều nguy hiểm nổi tiếp nguy hiểm. May mắn thay lần nào hắn cũng có thể đỡ được đòn tấn công của Trường Thương đã dùng 6 đòn tấn công. Trường Thương trong tay nam tử tóc trắng đột nhiên trở nên chậm chạp, nhưng trên người hắn ta vẫn toát ra một khí chất đặc biệt. Trường Thương dường như mọc lên trên người hắn ta, giống như một cánh tay, giống như ngón tay, hắn ta có thể tùy ý sử dụng. Một áp lực mạnh mẽ ập đến trước mặt, như khúc dạo đầu của một cơn bão, buồn tẻ và chán nản. Thanh kiếm trong tay hắn khẽ run lên, Lý Phong Kỳ nhầm mắt lại, nhưng trong lòng lại hoàn toàn buông ra. Mọi thứ xung quanh dần dần hiện ra trong tầm mắt, Lý Phong Kỳ trở nên rất thoải mái. Trường Thương lần lượt vẽ ra những vòng tròn trên không trung, giống như những vòng tuổi. Trên những cây dương xung quanh, vô số chiếc lá xanh lăn lượt rơi xuống và vỡ vụn. Gió mạnh thổi bay tóc của Lý Phong Kỳ, con ngựa hí lên cố gắng trốn thoát khỏi đây. Mọi thứ thực sự áp lực lên người hắn. Nam tử tóc trắng giống như một ngọn núi, từ từ đè xuống. Bùm, Trường Thương xuyên qua không khí, giống như sấm nổ giữa những đám mây đen dày đặc. Trường Thương tiến thẳng về phía trước, mang theo khí thế vô tận mắt thường có thể nhìn thấy. Âm thanh vù vù không ngừng vang bên tai Lý Phong Kỳ lẳng lặng đứng thẳng. Trường Thương càng lúc càng gần, ngay sau đó là tiến đến cổ họng hắn. Trong khoảnh khắc đó, Lý Phong Kỳ giơ kiếm trong tay lên, cúi người xuống, mặt gần như sát đất, kiếm trong tay giơ về phía sau, mũi kiếm chặn đường đi của Trường Thương. Thanh trường kiếm được uốn cong khoa trương. Nhưng Lý Phong Kỳ lại thở phào nhẹ nhõm, cong người lại, lực đạo mãnh liệt tiến vào thân kiếm khiến đánh nhau với ta. Ta muốn hắn trưởng thành hơn rồi sau đó quay trở lại chiến đấu với ta tiếp. Lời còn chưa dứt, đã truyền đến tiếng ngựa hí vang. Một luồng sáng đột nhiên xuất hiện, một bóng người gầy gò rất nhanh lao về phía Lý Phong Kỳ. Lưỡng sáng đó là một thanh chùy thủ và bóng người gầy gò chính là nam tử gầy gò với những vết sẹo gớm ghiếc trên mặt mà Lý Phong Kỳ đã từng nhìn thấy trước đây. Vẻ mặt Lý Phong Kỳ kinh ngạc thay đổi, thanh kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Nam tử gầy gò dễ dàng né tránh và dùng chùy thủ đâm vào cổ họng Lý Phong Kỳ. Trên khuôn mặt hung dữ hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Lý Phong Kỳ muốn né tránh, nhưng đã muộn. Lý Phong Kỳ giơ thanh kiếm trong tay lên và cố gắng ngăn cản. Trong phút chốc, một ngụm máu nóng phun lên mặt Lý Phong Kỳ, mũi thương màu trắng bạc xuất hiện trên ngực nam tử gầy gò. Trường thương vung lên, cơ thể của nam tử gầy gò bị ném vào rừng rậm. Ta đã nói rồi, đừng giết tiểu tử này, sao ngươi không nghe? Triệu Khôn Hào bất lực lắc đầu, buông thương, đang dính máu chảy xuống, sải bước rời đi. Vẻ mặt Độc Tam Nương trở nên khó coi, bà ấy giãy giụa hồi lâu nhìn bóng dáng rời đi. Triệu Khôn Hào, ngươi sẽ hối hận. Độc Tam Nương nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt bà ấy trở nên hung ác. Cách chương.